Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, Thủ Hạ Lưu Tình. Giờ khắc này, không khí tựa hồ trong nháy mắt động lại. Mọi người tại đây, vô luận vây xem quần chúng, vẫn là Phù Hoa Thành vũ sĩ, đều ngơ ngác đứng tại chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn một mảnh kia khói bụi tràn ngập. Nhất chiêu, vẻn vẹn chỉ là nhất chiêu, liền phân ra thắng phụ. Một màn này, làm cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, ngưng phách cảnh giữa chiến đấu. Ít nhất, cũng muốn chém giết oanh oanh liệt liệt mới được chứ. Nhưng là kết cục, cũng là ở ngoài dự đoán mọi người. Qua thật lâu, trong đám người, mới truyền tới từng đạo thanh âm. Thực lực của người này, sợ rằng đã không phải là đơn giản hai nguyên tố ngưng phách cảnh chứ. Quá hung hãn, ta chưa từng thấy qua hung hãn như vậy người. Đánh nhỏ tới lớn, kết quả cái này người liền lớn cũng cho đánh. Tấm tắc, một gã hóa hình cảnh bị đánh, nhưng thật ra không sao cả. Nhưng bây giờ là ngưng phách cảnh đội trưởng bị đánh, sợ rằng Phù Hoa Thành cũng sẽ không ngồi yên không lý đến chứ. Cái này sự tình, rõ ràng là Phù Hoa Thành thủ bảo vệ không đúng trước. Nếu như phán quyết có mất công bằng hợp lý, cũng không pháp phục chúng. Kể từ đó, cái kia người sẽ không có cái gì trở ngại, hắc hắc hắc. Ngươi đây liền không hiểu, Phù Hoa Thành nếu muốn xử trí cái kia người, sao lại để cho chúng ta những thứ này quần chúng biết? Mọi người nghị luận ầm ĩ, có người khiếp sợ, có người tắc thì là muốn đến phía sau sự tình phát triển. Mỗi người đều đối với Lộc Vũ sẽ đối mặt như thế nào sự tình mà cảm thấy lo lắng, dồn dập suy đoán. Những thứ kia Phù Hoa Thành vũ sĩ lúc này lại không có tâm tình nói xấu. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn cái kia khói bụi tràn ngập chi chỗ, khuôn mặt hơi hơi co giật. Đây là hắn nhóm lần đầu tiên nhìn thấy chính mình đội trưởng kinh ngạc. Ở bọn họ ánh mắt kỳ vọng chi chỗ, khói bụi dần dần tiêu tán ra, một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái kia hố sâu có chừng phương viên 3 mét cao thấp. Bên trong té một đạo thân ảnh, cánh tay của người này, này thì đã quỷ dị cong. Không cần nhiều lời, tất nhiên là cánh tay trực tiếp bị chấn nát. Không riêng như đây, liền y phục đều đã là rách rách dưới dưới. Cả người vẫn còn ở hơi hơi co quắp. Lộc Vũ, Đoạn Nhạc thương trưởng, tuy là không phải là cái gì đẳng cấp cao võ học, nhưng đi qua tay hắn thi triển ra, đối phó chính là nhất nguyên ngưng phách cảnh đội trưởng, lấy được hiệu quả, nhưng cũng cực kỳ không tầm thường. Khái khái, từng đạo thanh âm ho khan, theo đội trưởng kia trong miệng truyền tới. Hắn đưa tay biến mất, miệng mình bên trong tràn ra tiên huyết. Tay kia vô lực kinh sợ lôi kéo, chật vật theo hố sâu bên trong bò ra ngoài. Ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý, khuôn mặt bên trên một mảnh dữ tợn. Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta. Đội trưởng nhìn chằm chằm Lộc Vũ, cắn răng nghiến lợi đạo, hai tròng mắt bên trong tựa hồ muốn phun ra lửa một dạng. Ngươi động thủ với ta, ta tổn thương ngươi lại có thể thế nào? Khóe miệng hơi hơi dương lên, Lộc Vũ lạnh lùng nhìn phía đội trưởng, hờ hững nói đạo, ở chúng ta Phù Hoa Thành bên trong, ngươi tổn thương hóa hình cảnh, ngược lại còn có thể bình yên vô sự, nhưng ngươi cũng dám làm tổn thương ta cái này ngưng phách cảnh. Cho là thật chính là không biết sống chết, cứ việc bản thân bị trọng thương, nhưng đội trưởng con ngươi bên trong, từ bỏ hận ý bên ngoài, còn có một tia khoái ý, làm như đã dự kiến Lộc Vũ kết cục bi thảm. Ngưng phách cảnh, mặc kệ ở bất kỳ một cái nào thành trì bên trong, cũng không thể xem như là thực lực thấp. Người như vậy, nếu là bị tổn thương, nhất định sẽ đụng phải thành trì quan tâm. Một khi Phù Hoa Thành phát hiện suy giảm tới ngưng phách cảnh nhân là Lộc Vũ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này thù oán liền này kết thúc hạ. Đối với Phù Hoa Thành sự tình, Lộc Vũ tự nhiên không biết, nhưng hắn cũng có thể đoán được ngưng phách cảnh cùng hóa hình cảnh trong lúc đó dù sao cũng là hai cái tuyệt nhiên cảnh giới bất đồng. Đổi ở Dương Thủy Châu bên trong, chớ nói ngưng phách cảnh bị giết, chính là một gã bảy nguyên hóa hình kỳ bị giết cũng sẽ gây nên Ân Thái Hòa sự phẫn nộ. Dù sao đó đã là ở vũ sĩ bên trong khá nhân vật có địa vị, mà Phường Du Châu Phù Hoa Thành bên trong cường giả số lượng cùng với chất lượng đều vượt xa Dương Thủy Châu. Đổi một cái ngưng phách cảnh không sai biệt lắm cũng là như thế cái địa vị. Bất quá coi như đây, Lộc Vũ lại có sợ gì? Hắn cười lạnh nhìn đội trưởng kia, nhếch miệng cười một tiếng, điềm nhiên nói, dù sao cái này thù oán đã kết thúc xuống, đơn giản ta liền trực tiếp giết ngươi, nhìn là ngươi chết trước hay là ta chết trước. Trong lúc nói chuyện, một luồng nhàn nhạt sóng linh lực tự Lộc Vũ thân lên chậm rãi lan tràn ra. Đội trưởng kia tức thì ngẩn ra, nhất là bên ngoài ở cảm ứng được Lộc Vũ thân trên cái kia không giống làm bộ sát ý về sau, càng là cả người chấn động mạnh một cái, con ngươi bên trong hiện lên một vẻ khiếp sợ cùng sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Lộc Vũ dĩ nhiên phải ở chỗ này liền giết chính mình, không khỏi đội trưởng cả người run rẩy. Nhưng hắn nhưng nhìn chằm chằm Lộc Vũ, bên ngoài nghiêm ngặt bên trong nhậm nói, ngươi nếu dám giết ta, chúng ta Phù Hoa Thành đào sâu ba thước cũng sẽ đem ngươi tìm ra, mà sau chu diệt ngươi cần phải cân nhắc kỹ. Ồ, Lộc Vũ ánh mắt thoáng nhìn, đùa cợt nói, ta không giết ngươi, Phù Hoa Thành là có thể buông tha ta. Đội trưởng lại là ngẩn ra, việc này tình nếu như không được đăng báo cho phủ thành chủ, dĩ nhiên không có bất kỳ đến tiếp sau ảnh hưởng, nhưng nếu là không báo phục, đội trưởng tâm lý biệt khuất, có thể trả thù nói, bây giờ Lộc Vũ là có thể trực tiếp đưa hắn gạt bỏ. Bất quá, kế trước mắt chỉ có thể tạm thời chậm một chút. Đội trưởng nhìn Lộc Vũ, trịnh trọng nói, ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi nếu như giết ta, nhất định sẽ bị chu diệt đấy. Hắn vẫn chịu thua, cứ việc chỉ là mặt ngoài chịu thua, nhưng là đủ để chứng minh Lộc Vũ cho hắn chấn động lay động đến tột cùng nhiều lớn. Ha ha, nghe lời nói này, Lộc Vũ cũng là nụ cười sán lạn đứng lên, nói, kế hoãn binh ta trước đây dùng qua, phàm là bị ta chậm người ở phía sau đều bị ta giết. Lời đến nhất về sau, Lộc Vũ ánh mắt uy nghiêm, đội trưởng tùng nhiên cả kinh, cả người run rẩy dữ dội, không nghĩ tới trước mắt cái này người liếc mắt một liền thấy phá chính mình cách nghĩ. Mà Lộc Vũ một câu tiếp theo nói, càng là lệnh đội trưởng như rớt vào hầm băng. Cho tới nay, ta đều là chỉ tin tưởng chính mình, cho nên ta quyết định giết ngươi. Ánh mắt bên trong hàn quang chợt chớp động, dù sao Lộc Vũ cũng không có ý định ở nơi này Phù Hoa Thành bên trong ngây ngô, cũng không tin đối phương có thể tìm tới chính mình. Một giống như thực chất sát ý trong khoảnh khắc cuộn trào mãnh liệt ra, phô thiên cái địa hướng về phía đội trưởng kia phủ tới. Trong nháy mắt, đội trưởng lạnh cả người, chỉ cảm thấy một làm người sợ hãi khí tức bao phủ toàn thân mình, toàn thế giới trong nháy mắt đều phảng phất âm u đứng lên. Lộc Vũ chậm rãi giơ bàn tay lên, hai ngón tay thoáng khép lại, chỉ nhọn bên trên, hình như có từng luồng kiếm ý, đang chậm rãi tóe phát, lấy chỉ làm kiếm, huynh đệ, thủ hạ lưu tình. Chính vào lúc này, cũng là có một giọng nói, chợt truyền đến, mắt sáng lên, Lộc Vũ thoáng quay đầu, hướng về kia nguồn thanh âm nhìn qua đi, nhưng thấy một gã thân ảnh cao ngất nam tử, chính đi nhanh sao rơi đi tới, khuôn mặt sắc còn hơi có một chút cấp thiết, nam tử này người xuyên một bộ hoa lệ trường bào màu tím, bên ngoài trên vẽ long tường với thiên đồ án, trông rất sống động, ở bên eo chi chỗ, dắt một thanh kiếm, kiếm ở vỏ chung, nhưng Lộc Vũ đã thấy đến, ở cái kia chui kiếm khảm nạm chi chỗ, có một gã nội đan, lẳng lặng khảm nạm ở phía trên, sơ bộ xem ra, chí ít cũng là tam nguyên ngưng phách cảnh nội đan, nhìn ra được, nam tử này thân phận địa vị, có chút không tầm thường. Mà thực lực cũng là không tầm thường. Hết chương.